Rốt cuộc, yên tĩnh rộng thùng thình trong mật thất, truyền đến Diệp Không lầm bầm lầu bầu thanh âm. Hỷ nộ ái ố khó thành thần, vô tình vô hận mới được là đạo. Tử vi đế quân lưu lại đấy, đúng là vô tình nhất vĩnh hằng pháp tắc. Diệp Không cuối cùng từ tám bức họa trong minh bạc. Tử vi đế quân thông qua những này nói cho hậu nhân vì cái gì những cái kia hàng tỷ người không thể thành thần. Bởi vì bọn họ có hỷ nộ ái ố, có yêu hận, hữu tình thù, hội vui sướng, hội tức giận, hiểu ý sinh ái mộ cùng căm hận. Tự giống như phía trước bảy bức họa, thay đổi hàng tỷ trương gương mặt. Thế nhưng mà bản tính của bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn có rất nhiều nhân tính, cho nên cũng không thể thành thần. Mà cuối cùng một trương con mắt, đó mới là thần nhãn. Mắt người tiên mắt có ngàn vạn chủng, thần nhãn cũng chỉ có một loại, cái kia chính là cuối cùng vẽ lên loại này. Lạnh lùng, vô tình. Tại đây nói vô tình cũng không phải tầm thường nói tâm ngoan thủ lạc, hung tàn vô tình, không phải như vậy. Tại đây vô tình là không yêu không hận, vô hỷ vô bi. Không có thân tình tình bạn tình yêu, cũng sẽ không biết bởi vì bất cứ chuyện gì xúc động tâm tình. Nói một cách khác, tự là đem mình tu luyện thành một cái giống như hòn đá. Ngươi tới cái siêu cấp đại mỹ nhân ở trước mặt hắn thoát cái sạch sẽ. Hắn không có phản ứng, ngươi ở trước mặt hắn giết hắn một nhà. Hắn tuyệt đối sẽ không sinh khí. Cái này là vĩnh hằng pháp tắc, thượng cổ không ít tiên nhân tu thành vĩnh hằng pháp tắc mà thành thần. Bọn hắn cho rằng thần cùng tiên bất đồng. Tự là thần đã làm được không thuộc mình. Bọn hắn tự là vô tình. Bọn hắn có thể vĩnh hằng. Tự giống như vũ trụ tinh không, vĩnh hằng tồn tại. Vĩnh hằng vô tình. Hắn sẽ không vui vẻ, cũng sẽ không biết không vui. Hắn vĩnh hằng ở cái kia. Chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, không vi phạm vũ trụ pháp tắc, hắn cũng sẽ không đối với ngươi ra tay. Cái này là vĩnh hằng pháp tắc. Vô tình nhất cũng tiếp cận nhất viễn cổ thần chỉ vĩnh hằng thần linh. Cũng vào thời khắc này, tiên vương cung các trưởng lão đi tới hậu thổ tinh. Tiên vương điện tự giống như bản đạo tiên vương gia. Tiên vương điện tinh cầu, ngoại trừ tranh đấu chi địa cái tinh cầu kia, những tinh cầu khác là không cho phép xuất hiện tiên nhân đấy. Vì cái gì bản đạo tiên vương nếu như vậy quy định? Đánh cho cách khác, trong nhà người dưới mặt đất có một ổ con kiến, những này con kiến không được, ngươi cũng thì thôi. Có thể con kiến hiện tại đi ra, còn có thể đã bay cả ngày tại ngươi dưới chân bò trước mắt phi. Cho dù chúng không có nguy hại, ngươi xem rồi cũng tâm phiền không phải. Lần này trải qua tiên vương cung sứ giả tổng cộng có 8 người nhiều. Mỗi người đều có được tiên quân kỳ tu vị. Hắn người dẫn đầu. Đúng là lúc trước cùng Diệp Không kết thù kết oán Trần gia tổ tiên Sa Trần Sở Đào. 30 năm trước, Trần Sở Đào cũng không có đi tinh không kết, cho nên thoát được một mạng. Hạt tâm đại trưởng lão ở đằng kia lần tiên vương cùng cổ yêu trong chiến đấu bị tai họa đã chết. Trần Sở Đào hiện tại cũng thuộc về trưởng lão bên trong đích lão nhân. Không thể tưởng được tại đây lại có 18 cái kim tiên. Trần Sở Đào bay vào hậu thổ tinh ở bên trong tiên thức vừa để xuống cũng đã tra tìm đến tất cả kim tiên vị trí. Bất quá Diệp Không chỗ đất vàng tế đàn xuống. Lại bởi vì Diệp Không thiết hạ cấm chế quan hệ, cũng không có bị hắn phát ra hiện. Các ngươi phân biệt đi bắt cái kia 18 cái kim tiên. Trần Sở Đào phân phó một tiếng, chính hắn nhưng lại hướng lấy Minh Trọng Thành trên quảng trường bay đi. đất thành trên quảng trường. Một cái niên kỷ không nhỏ đàn ông vẫn tại ý đồ giơ lên cái kia một khối ngọc bội lớn nhỏ màu đen mai rùa. Trần Sở Đào sớm đã phát hiện cái này là một khối không tệ tiên bảo. Hắn phi thân mà xuống, đứng tại Tiếu Phạn Lỗi bên người, mở miệng hỏi: "Phàm nhân đàn ông, ngươi vì sao lúc này cử động thứ này?" Tiếu Phạn Lỗi xem xét đã đến tiên nhân, vội vàng quỳ xuống nói: "Hồi bẩm đại tiên, chỉ cần ta giơ lên khối ngọc bội này, ta có thể lấy yến nhất cô nương rồi. Đây là tiên bảo, há lại ngươi có thể giơ lên?" Trần Sở Đào hừ nhẹ một tiếng, giơ lên tay khẽ vẫy, lại không có hiệu quả. Trong lòng của hắn giận dữ tiến lên vài bước, một tay nắm chặt cái kia màu đen mai rùa, trong miệng quát to khởi: "Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2089 M. Ưng cái nho nhỏ tiên quân tu vị đã nghĩ đem ta giơ lên. Cường ngạnh kỹ càng tóe tinh ở chỗ sâu trong, một cái xa xôi ý thức nghĩ như vậy đến. Bên ngoài, Minh Trọng Thành buổi chiều, đất vàng trên quảng trường, không biết có bao nhiêu người nhìn xem. Một cái đạo cốt tiên phong áo đen lão giả đứng thẳng trung bình tấm, xoáy lên thêu lên tôn quý màu vàng nước xoáy tiêu chí ốm tay áo. Bàn tay lớn bắt lấy trên mặt đất màu đen mai rùa, tự là một tiếng uống khởi. Ha ha, một hồi cười vang vang lên. Trần Sở Đào mặt mo đỏ lên. Hắn không nghĩ tới cái này bảo vật sức nặng thật không ngờ chi trọng. Liền cả hắn cái này tiên quân lão tổ tôn cử động không dậy nổi. Không phải cử động không dậy nổi, là vân đều vân bất động, không chút sức mẻ. Bắt đầu, Trần Sở Đào cảm thấy tại phàm nhân trước mặt ném đi mặt, trong nội tâm giận dữ, lực lượng lại gia tăng gấp đôi có thừa. Bất quá nhưng lại không biết, cái kia khối mai rùa dạng ngọc bội ở chỗ sâu trong cũng có linh hồn. Hừ lạnh một tiếng, tự là không cho ngươi cầm lên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lập tức toái tinh lại thả ra đại bộ phận lực lượng quá nặng. Trần Sở Đào vậy mà lần thứ hai hay vẫn là không có cầm lên. Cái này trong lòng của hắn tức giận có thể nghĩ. Bất quá hắn lại có chút ít mừng rỡ. Hắn một cái tiên quân, hay vẫn là tự xưng là so sánh có thực lực tiên quân, hắn đều cử động không đứng dậy. Có thể thấy được, cái này khối màu đen thạch đầu tuyệt đối là sức nặng kiểu dị bảo. Nếu như có thể thu cho mình dùng, ngày sau tiên quân cấp đấy cái kia trực tiếp một đập sẽ chết. Nghĩ tới đây, Trần Sở Đào cũng bất lực rồi, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, trong mắt lộ ra một đạo tham lam cùng hưng phấn. Há miệng, hô địa phun ra một ngụm hỏa diễm. Ngọn lửa kia lập tức bao ở màu đen thạch đầu. Còn muốn ngay tại chỗ luyện hóa cái này khối thạch đầu. Đất vàng trên quảng trường, những cái kia xem náo nhiệt phát hiện tiên nhân há miệng phun lửa, đều sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau. Có đã trốn đi về nhà. Bất quá cái kia quỳ ở bên cạnh Tiếu Phạn Lỗi cũng chưa đi. Tuy nhiên hắn không biết vị này đại tiên vì cái gì dùng hỏa thiêu. Bất quá hắn lại biết, vị kia Diệp Không Diệp đại tiên chắc chắn sẽ không ra thiết người này làm như vậy. Tiếu Phạn Lỗi sửng sốt một chút. Hắn cũng có chút cơ trí, không dám nói rõ đi mật báo, mà là giả bộ như sợ tới mức hoảng sợ lui về phía sau, quỳ gối vài bước, phát hiện cái kia tiên nhân cũng không có phản ứng đến hắn. Hắn lúc này mới chạy về phía đất vàng quảng trường một góc. Tuy nhiên đất vàng tế đàn ngay tại trong sân rộng. Bất quá hắn cũng không dám quấy rầy nam thần tiên, mà là chạy đi quảng trường phía sau cái nào đó phòng lớn. Nữ thần tiên Mộng Ly cô nương sẽ ngủ ở cái kia. Nghe xong Tiếu Vạn Lỗi giảng thuật, Hồng Mộng Ly lông mày nhíu lại. Nàng nghe Tiếu Vạn Lỗi miêu tả, đã biết rõ những ngưng người này tiên vương cung trưởng lão. Hồng Mộng Ly trong lòng biết không tốt. Bất quá nàng lại biết rõ Diệp Không Chính đang bế quan. Người phải sợ hãi quấy rầy. Cho nên nàng không thể tránh mà không thấy. Cho nên nàng chỉ có mang theo Tiếu Vạn Lỗi đi về hướng quảng trường. Đã đến quảng trường mới phát hiện không đến không được. Bởi vì không riêng gì có người luyện hóa Diệp Không bảo vật. Hơn nữa, thổ tộc tất cả cảm ngộ thiên đạo chi lực kim tiên đều bị bắt được trên quảng trường. Những người này đều có thể nói là Hồng Mộng Ni đệ tử. Tiếu Vạn Lỗi cũng là một thử muốn nức, bởi vì hắn phát hiện Ngô Yến Nhất cũng bị bắt. Hơn nữa, bởi vì Ngô Yến Nhất vừa so sánh quật cường, rõ ràng phản kháng, cho nên giờ phút này bị một đầu màu trắng khốn tiên tác cột, nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Các ngươi cái này là ý gì? Hồng Mộng Ni tức thì nóng giận, nũng nịu một tiếng, nhanh đi qua. Đang tại luyện hóa tóe tinh Trần Sở Đào nhìn lại, mặt lộ vẻ đại hỷ chi sắc. Bởi vì Hồng Mộng Ni tu vị so sánh đặc thù, lúc trước hắn cũng không phát hiện Hồng Mộng Ni. Hiện tại thấy, lập tức kinh hỷ. Hắn là tại tinh không các bái kiến Hồng Mộng Ni đấy. Cũng biết bản đạo tiên vương còn băn khoăn. Nếu như đem nàng này mang về, cái kia chính là một cái công lớn. Cái này hạt tâm đại trưởng lão vị trí chẳng phải là không phải chính mình không còn ai. Mộng Phi, thuộc hạ bái kiến Mộng Phi. Trần Sở Đào vội vàng đình chỉ luyện hóa, gặp lại sau lễ. Ta không phải cái gì Mộng Phi. Hồng Mộng Ni hôm nay thật sự nóng nảy. Trước mắt những này vạn bối đệ tử, nhất là Ngô Yến Nhất mấy người này, cùng nàng ở chung đã có hơn 30 năm. Có thể nào cho phép người khác đuổi bắt đánh giết? Nàng lại một lần hỏi, các ngươi cái này là ý gì? Trần Sở Đào vội hỏi. A, bẩm báo Mộng Phi, tiên vương sớm đã có làm cho. Tiên vương trong điện tinh cầu không cho phép có tiên nhân xuất hiện. Có một cái giết một cái. Trần Sở Đào lại thấp giọng nói. Mộng Phi, những này bất quá là chút ít hạ đẳng nhất kim tiên mà thôi. Chết không có gì đáng tiếc đấy. Hồng Mộng Ni trong nội tâm giận dữ, nói các ngươi những này súc sinh, vô ích làm người. Tiên vương bất quá là một cái ngoại tộc quái vật đầu, các ngươi tự vì hắn hết hy vọng đạt địa. Mà những này nhưng lại cùng ngươi nhân loại bình thường, ngươi lại nói chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi trong nội tâm còn một điều điểm đạo lý làm người sao? Trần Sở Đào bị Hồng Mộng Ni chỉ vào cái mũi mắng. Trong nội tâm giận dữ, thầm nghĩ, nếu không phải tiên vương sủng ngươi, nếu không ta sớm giết ngươi. Một cái cũng không biết cái gì tu vị cấp thấp yêu nữ, vậy mà cùng ta cái này tiên quân đến đàm đạo lý làm người. Thật sự là buồn cười. Lập tức Trần Sở Đào hừ lạnh một tiếng nói. Tiên vương là ta tiên vương cung chi chủ, bản đạo tiên quốc chi chủ. Không có tiên vương, nào có tiên quốc. Lão phu sống mấy vạn năm, đương nhiên minh bạch đạo lý làm người không cần ngoại tộc tiểu yêu tiên nhắc nhở. Trần Sở Đào nói xong, vung tay lên, người tới. Mộng Phi Điện Hạ không muốn hồi cung, các ngươi giúp đỡ nàng. Bên kia người khổ nói, Mộng Phi vạn kim thân thể chúng ta không tiện. Trần Sở Đào cả giận nói, dùng khốn tiên tác. Khốn tiên tác tự dẫn theo một đầu, chính buộc nữ tử kia. Trần Sở Đào tức thì nóng giận, mắng cái này có cái gì tốt cân nhắc đấy. Đem cái kia trung đẳng kim tiên nữ tử giết là được. Nghe nói muốn giết Ngô Yến Nhất, Tiếu Phạn Lỗi khẩn trương, hai mắt huyết hồng, mục thử muốn nứt. Hắn giơ hơn 30 năm toái tinh. Bắt đầu hắn là có chút mục đích tính. Muốn kết hôn Ngô Yến Nhất. Hắn chẳng phải là đã có thần tiên lão bà. Đối với hắn và bộ lạc của hắn đều có lợi thật lớn. Bất quá thời gian lâu ngày, hắn cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu. Vậy mà thật sự yêu mến Ngô Yến Nhất. Không thể tự kềm chế. Cho nên, cho dù hắn bị bộ lạc dân chúng đuổi dưới tay lĩnh vị, hắn hay vẫn là mỗi ngày đến cử động hắn cái này 30 năm không có cưới vợ. Không có làm mọi khác sự tình. Ngay tại cử động cái này, hắn thậm chí biết rõ mình đời này chỉ sợ là cử động không dậy nổi rồi. Bất quá hắn nguyện ý vì Yến Nhất cô nương giơ lên chết. Cho nên đem làm trông thấy Ngô Yến Nhất cũng bị người giết chết. Tiếu Phạn Lỗi trong nội tâm một đoàn hỏa diễm mạnh mà nổ lên, hừng hực thiêu đốt. Tiên nhân thì sao? Tưởng động nữ nhân của ta, ta cho ngươi biết không được. Trong nháy mắt đó, Tiếu Phạn Lỗi phản phất nghe thấy trên mặt đất màu đen thạch đầu tại kêu gọi. Hắn đột nhiên tự động, mãnh liệt chạy qua, một bả nhấc lên cái kia khối màu đen mai rùa, lại một tay nắm chặt Trần Sở Đào cổ áo. Ai dám giết nàng? Cao lớn Tiếu Phạn Lỗi cúi đầu gầm lên. Nằm ở đất vàng trên mặt đất, Ngô Yến Nhất vừa đã bị hoàn toàn chế trụ. Nàng nghe nói những người này muốn giết nàng, nàng đã tuyệt vọng. Nàng suy nghĩ, chỉ sợ chỉ có sư tôn tài năng cứu chính mình. Thế nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới đấy, sống chết trước mắt, ngăn tại trước mặt nàng đấy, dĩ nhiên là cái kia phạm nhân. Cái kia mỗi ngày đến cử động thạch đầu, thậm chí đều không có nói với nàng qua một câu nam nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2090. Ở này khắc này, cách đó không xa, đất vàng tế dưới đài. Xuyên thấu qua dày đặc đất vàng địa tầm. Đi vào địa kế tiếp phương phương bẹp. Dường như một cái hình hộp chữ nhật kho hàng lớn mật thất. Lúc này bên trong cảnh tượng, tuyệt đối là có chút kinh ngạc. Chỉ thấy trong mật thất, có một cái thanh y thân ảnh, ngồi xếp bằng mà tòa. Mà theo trong thân thể của hắn, lại kéo dài ra 360 đạo gợn sóng, chậm rãi xoay tròn. Đây là pháp tắc chi vân. Nếu như đem cái này màu trắng dây nhỏ đồng dạng gợn sóng phóng đại, có thể trông thấy bên trong là vô số thần bí ký hiệu cùng chữ viết. Đúng vậy, pháp tắc cũng là do những này ký hiệu cùng chữ viết tạo thành đấy. Đây là thần dị văn. Đương nhiên, Diệp không cần phải hiểu thần dị văn, hắn chỉ cần chờ đợi pháp tắc đối với hắn tán thành. Vĩnh hằng pháp lại chỉ là thiên địa trong vũ trụ một đầu pháp tắc. Cảm ngộ về sau, sẽ có thiên địa vũ trụ tán thành. Chỉ có cái thế giới này đã đồng ý, ngươi mới có sử dụng pháp tắc khả năng. Diệp không quanh người gợn sóng tại chậm rãi xoay tròn. Không giống máy xay gió, mà càng giống như tinh vân. Hùng vĩ mà thần bí, mà đang chờ đợi thiên địa vũ trụ đối với Diệp không tán thành thời khắc. Diệp không mi tâm. Có cái gì tại dưới da lách vào động? Không có một hồi. Có một điểm hào quang bảy màu lóng lánh. Các loại đợi hào quang hoàn toàn chui ra. Đúng là một cái hình thoi thất thải thần cát. Khảm tại mi tâm. Vầng sáng bắn ra bốn phía. Mà ngay cả thần cách cũng bức thiết chờ mong vũ trụ đối với Diệp không cảm ngộ pháp tắc tán thành. Diệp không nhắm mắt trầm tư. Vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên hắn đã tin tưởng cảm giác được bên ngoài chuyện phát sinh. Bất quá. Hắn vẫn không thể động. Bởi vì đây là thời khắc mấu chốt. Pháp tắc gợn sóng đang tại cùng thiên địa vũ trụ tương ứng chứng nhận. Để xác định hắn là thật không nửa cảm ngộ. Phải chăng có thể sử dụng cái này một đầu pháp tắc lực lượng. Hắn không thể ở phía sau phân tâm làm chuyện khác. Là trọng yếu hơn là. Trong đầu. Cái kia tiểu tử vi đế quân bút vẽ ở dưới nữ tử đang tại nhắc nhở hắn thần. Bản thân tự là vô tình tồn tại. Thần. Chỉ vì bảo vệ pháp tắc mà sinh. Thần sẽ không vi phạm nhân phạm tiên sinh tử mà lo lắng. Vũ trụ thế giới có thể có người, có thể không người, có thể có tiên, có thể không tiên. Dù cho trên đời nhân tiên thần chết xong, cái thế giới này y nguyên tồn tại. Muốn nghĩ đến vĩnh hằng chi lực, chính mình phải có vĩnh hằng tâm. Không là bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà động tâm. Chỉ vì bảo vệ vũ trụ pháp tắc mãi mãi hằng. Như vậy, người tài năng có được cho dù chủ thần cùng thần vương cũng không thể đuổi kịp lực lượng trở thành vĩnh hằng thần chi. Gian ngoài sự tình. Không cần phải xen vào hắn. Chỉ là phàm nhân cùng tiểu tiên ở giữa một điểm mâu thuẫn. Giải quyết cùng không giải quyết. Ai thua ai thắng. Những này đều không trọng yếu. Một cái vĩnh hằng thần chi là không nên đi quản những chuyện kia. Ngươi muốn theo pháp tắc thủ hộ giả độ cao đi nhìn vấn đề cái gì chính tà thiện ác yêu hận. Cũng không liên can tới ngươi. Ngươi là cường đại vĩnh hằng thần chi. Hết thảy trước mắt tự xem như đối với khảo nghiệm của ngươi a. Xuyên thấu qua dày đặc đất vàng địa tầm trở lại trên mặt đất, mặt trời, đất vàng, phẫn nộ hai mắt. Tiên nhân, tuy nhiên ngươi rất cường đại. Có thể là chúng ta tại đây mảnh thổ địa bên trên sinh hoạt. Canh tác, chúng ta không có trêu chọc ai. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Cái kia là nữ nhân của ta. Ta tiếu phạm lỗi suốt 30 năm. Mỗi ngày đều mơ tưởng dơ lên màu đen thạch đầu. Chính là vì lấy nàng. Cho nên ta tuyệt đối không cho phép thương thế của ngươi hại nàng. Cao lớn tục tằng tiếu phạm lỗi một tay dơ màu đen thạch đầu, một tay nắm chặt Trần Sở Đào, nghiêm nghị cao rống. Trần Sở Đào bị lại càng hoảng sợ, không rõ này phàm nhân sao có thể đột nhiên cầm lấy cái này khối thạch đầu. Chẳng lẽ là cường đại thần tiên giả heo ăn thịt hổ? Bất quá nghe Tiếu Vạn Lỗi nói chuyện. Hắn lắc đầu. Cười ha ha. Nghe ngươi nói như vậy. Ta biết ngay ngươi không phải thần tiên. Ta cho ngươi biết thần tiên tưởng phàm nhân chết căn bản không cần lý do. Thần tiên muốn gái chỉ cần thực lực có thể. Thần tiên làm bất cứ chuyện gì, đệ nhất kiện muốn làm đấy tự là đánh chết đánh cho tàn phế đối thủ. Mà không phải ngươi như vậy cầm cường đại tiên bảo cùng ta lý luận. Ngu xuẩn. Nói đến đây. Trần Sở Đào thân ảnh khẽ động. Tránh ra thật xa. Mặt có nhẹ miệt. nói: "Vừa rồi ngươi đột nhiên tập kích, nện ta thoáng một phát, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng là bây giờ, ngươi đi chết a, phàm nhân." Trần Sở Đào đưa tay, một đem tiên kiếm hóa thành một đạo quang ảnh, không lưu tình chút nào oanh như tiếu vạn lỗi lồng ngực. Huyết nhục bay tứ tung. Không! Nằm Ngô Yến nhấc đôi mục lập tức huyết hồng. Cái kia đã từng bị nàng cự hôn, bị nàng chán ghét nam nhân, cứ như vậy ầm ầm ngã xuống. Trong trí nhớ, quanh quẩn chính là cái kia mỗi ngày công lấy eo, muốn đem cái kia khối thạch đầu dơ lên chính là cái kia thân ảnh. Không! Ngô Yến nhất trong đôi mắt sớm đã mơ hồ một mảnh. Nàng cỡ nào tưởng nói một câu: "Kỳ thật ta rất sớm tự cho ngươi lấy được duyên thọ duyên dược, kỳ thật cho dù ngươi cử động không dậy nổi cái kia khối thạch đầu cũng không có vấn đề gì, kỳ thật ta đã sớm cảm động." "Không muốn!" Ngô Yến nhất quằn quại lấy bò qua đi. Tiếu Vạn Lỗi vậy mà còn chưa chết, hắn đầy ngụm máu tươi, vậy mà mang theo dáng tươi cười. "Tưởng động nữ nhân của ta, vậy thì theo ta trên thi thể đi qua." 30 năm đến Tiếu Vạn Lỗi đối với Ngô Yến nhất vừa nói cuối cùng này duy nhất một câu. Bất quá bọn hắn đối thoại, đối với Trần Sở Đào mà nói, căn bản là đáng thương lại buồn cười. Phàm nhân cảm tình cỡ nào ngu xuẩn. Chúng ta tiên nhân thật tốt, chỉ cần có thực lực cái gì nữ nhân không chiếm được. Còn không mau giết cái kia nữ, đem Mộng Phi mang về. Ta vừa rồi đã cho tiên vương phát đi tin tức, tiên vương hội ban thưởng chúng ta. Trần Sở Đào vừa lớn âm thanh ra lệnh: "Các ngươi đều đáng chết." Hồng Mộng Ni mặc dù là tiên yêu, nhưng lại không có gì công kích năng lực, chỉ có nhào vào Ngô Yến nhất trên thân thể, ngăn cản tiên vương cung người giết chết Ngô Yến nhất. Trần Sở Đào ha ha cười nói: "Mộng Phi, như vậy đi, nếu như ngươi trung thực theo chúng ta đi, chúng ta đây tự không giết bọn hắn, mà là đem bọn họ tống xuất tiên vương điện, đưa đến bên ngoài tinh cầu sinh hoạt. Như thế nào đây?" Bách Tại bất đắc dĩ. Hồng Mộng Ni đành phải ôm hận gật đầu đứng lên. Lại không nghĩ rằng, Trần Sở Đào vung tay lên, mang Mộng Phi đi. Những người khác đều giết sạc. "Hừ, dẫn bọn hắn đi ra ngoài ta cũng không lúc này. Không thể nhịn được nữa." Đất vàng phía dưới trong mật thất, một cái thanh y nam tử hai mắt nộ trương. Giờ phút này hắn quanh người màu trắng pháp tắc gợn sóng đã trở thành rộng rãi màu vàng, mà xoay tròn gợn sóng ngoại giới, nhưng lại lốm đa lốm đốm, giống như tiếng nhập vũ trụ thương minh. Cảnh tượng trang nghiêm mà thần thánh. Bất quá theo Diệp Không mãnh liệt vừa mở mắt, xoay tròn pháp tắc gợn sóng bỗng nhiên dừng lại. Bốn phía tinh điểm cũng bắt đầu ảm đạm. Tử Vi Đế Quân họa tác tám cái giống như đúc nữ nhân đồng thời mở miệng. Với tư cách vĩnh hằng chi thần, chỉ vì thủ hộ pháp tắc tồn tại, bên ngoài thế giới chuyện đã xảy ra cũng không liên can tới ngươi. Ngươi về sau là cường đại nhất thần chi tự, giống như ngươi trông xem một đám con kiến đánh nhau, ngươi sẽ được phẫn nộ mà. Không biết. Diệp Không chậm rãi lắc đầu, gằn từng chữ. Thế nhưng mà bọn hắn không phải con kiến, là nữ nhân của ta, là đồ đệ của ta, là bằng hữu của ta. Có lẽ ngươi nói đều đúng, có lẽ bầu trời thần linh nên là như thế này, có lẽ Tử Vi Đế Quân có thể làm được. Nhưng ta là Diệp Không, ta làm không được. Vẽ lên nữ nhân đều muốn hộp máu. Nói. Lại chờ một lát. Ngươi đạt được vũ trụ tán thành. Ngươi là được thần rồi. Ngươi lại có thần cát. Ngươi thậm chí có thể tùy thời phi thăng. Điểm này nho nhỏ khảo nghiệm, ngươi đều không thông qua, ngươi còn có thể làm cường đại vĩnh hằng chi thần mà. Cường đại vĩnh hằng chi thần. Diệp không khinh miệt cười. Đứng dậy. Một cước đá văng ra vây quanh hắn pháp tắc đường cong. Nói ta không có nhìn ra loại này pháp tắc có bao nhiêu cường đại. Ta chỉ thấy. Ta còn không có thành thần muốn thụ loại này điểu khí. Về sau thành thần rồi còn không biết chịu lấy bao nhiêu điểu khí. Diệp mổ người tính tình không tốt, loại này thần không làm cũng thế. Hừ, khá tốt Tử Vi đế quân không tại, nếu không ta khẳng định tiễn đưa hắn bốn chữ cái gì đồ chơi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2091. O, anh. Đất vàng tế đàn ầm ầm nổ tung, cái kia khô ráo đất vàng kiếp thiết đầy trời cho bụi. Tại hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Một cái thanh y thân ảnh. Theo đầy trời trong bụi mù đi ra. Trần Sở Đào, 30 năm trước không có giết chết ngươi, xem ra là một sai lầm. Hôm nay ngươi đã đến cái kia cũng đừng có đi rồi. Diệp không thân ảnh chậm rãi đi ra. Đưa tay tùy ý một chiêu. Ô quang bay tới. Cái kia khối màu đen mai rùa đồng dạng. Trần Sở Đào cử động cũng cử động không dậy nổi hòn đá cứ như vậy tùy ý bay vào Diệp không trong lòng bàn tay. Hắn lại khoát tay tóe tinh tự động ở bên hông. Trần Sở Đào trông thấy Diệp không thu hồi tóe tinh. Hắn là lại đố kỵ vừa hận. Trong mắt lóe hận ý. Oán độc nhìn xem Diệp không nói lúc trước. Tại tranh đấu chi địa. Bị ngươi đào tẩu. Cuối cùng trói ở Trần Dũng. Hôm nay gia cử quốc hận toàn bộ lúc này giải quyết. Lúc trước Diệp không vừa mới tiến tranh đấu chi địa. Trần Sở Đào dẫn người đuổi giết. Lại bị Diệp không đào tẩu. Cuối cùng tiền hữu nhân tự dương sinh tai. Trần Sở Đào vẫn nhớ việc này. Trong nội tâm vẫn tại hận. Nếu là lúc ấy là xuất thủ trước đối phó Diệp không. Nói không chừng tiểu tử này đã sớm chết rồi. Xem ra khi đó Diệp không đào tẩu. Lại để cho Trần Sở Đào vẫn cho là. Diệp không thực lực rất kém cỏi. Chỉ có đào tẩu phần. Toàn bộ giải quyết thật sao, lúc này giải quyết cũng không tệ. Diệp không khinh miệt cười, đối phó Trần Sở Đào loại này nhân vật căn bản không tính chuyện này. Trần Sở Đào nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Nơi này là phàm nhân thành thị. Nếu như ta và ngươi chiến đấu thế tất tai họa phàm nhân. Vậy ngươi ta sao không bầu trời một trận chiến? Ngươi có dám? Kỳ thật. Trần Sở Đào cũng là ổn thỏa thế hệ. Trước khi tiến vào tinh cầu về sau. Cũng sợ không được phía dưới sâu cạn. Cho nên ngay tại trên bầu trời sớm thiết cấm chế. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại vừa muốn đem Diệp không dẫn lên thiên không tiến vào cấm chế. Trần Sở Đào nói xong. Một cái ánh mắt. Hắn và thủ hạ của hắn toàn bộ bay lên. Thẳng đến bầu trời cái kia khối khu vực mà đi. Diệp đại ca. Hồng Mộng Ni vội vàng chạy tới. Đứng tại Diệp không trước mặt. Rồi lại không biết nói cái gì. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất là áy náy. Nếu như nàng có chút thực lực. Có chút bổn sự. Đánh chạy những cái kia người xấu. Diệp đại ca cũng không cần phá quan mà ra rồi. Diệp không cũng không biết nàng tâm tư. còn tưởng rằng nàng lo lắng cho mình. An ủi. Yên tâm đi. Bọn hắn điểm này thủ đoạn nhỏ cũng muốn tính toán ta. Lúc này Ngô Yến Nhất thân bên trên khốn tiên tác đã bị lấy đi. Nàng ôm cái đầu rất lớn tiếu phạn lỗi chạy tới. Quỳ xuống khóc ròng nói sư tôn. Ngài cứu cứu hắn a. Cứu sống hắn a. Diệp không đi qua đó xem, nhưng lại lắc đầu. Tại đây không phải phàm giới. Tại đây người chết hãy cùng tiên giới người chết là giống nhau. Không có khả năng đi minh giới phải về hồn phách đấy. Tại đây không có hồn phách lưu lại. Diệp không đã muộn. Tiếu phạn lỗi đã chết không thể chết lại. Sinh cơ đều không có. Cho dù lấy ra sinh mệnh chi thủy, cũng thì không cách nào cứu sống. Tuy nhiên Diệp không nói như thế. Thế nhưng mà Ngô Yến Nhất nhưng lại không cam lòng. Lại rưng rưng dập đầu nói sư tôn. Ta nhất định phải cứu sống hắn. Coi như mình đã chết cũng cam tâm tình nguyện. Nếu là hạ giới người đã chết, Diệp không còn có biện pháp. Thế nhưng mà tiên giới người đã chết về sau, hắn thật đúng là không có biện pháp. Nghe nói tiên giới tiên nhân chết sống do minh thần khống chế, Diệp không cũng không biết thiệt giả, càng liên lạc không được minh thần. Bất quá Diệp không muốn cự tuyệt, lại đột nhiên nhớ tới trên bức họa nữ nhân lời nói. Diệp không nói phía sau trong mật thất có 8 bức họa. Nếu như ngươi đi nhìn chút ít họa vẽ, mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm về sau, có lẽ có một tia khả năng trở thành vĩnh hằng thần chi. Đến lúc đó, có lẽ lại có một tia khả năng đưa hắn phục sinh. Diệp không đều nói không được nữa, loại sự tình này không phải ít khả năng, mà là hoàn toàn không có khả năng. Khả năng thái phi nhỏ hơn, một cái trung đẳng kim tiên tự đi tìm hiểu pháp tắc. Tuy nhiên tiên giới pháp tắc không có quy định trung đẳng kim tiên không cho phép cảm ngộ pháp tắc. Thế nhưng mà hy vọng quá mơ hồ. Hơn nữa, cho dù nàng thông ngộ rồi, đã trở thành vĩnh hằng chi thần, cái kia có thể đem mấy ngàn mấy vạn năm trước cái nào đó phàm nhân phục sinh. Những điều này đều là rất không có khả năng sự tình. Bất quá Diệp không cũng không có biện pháp. Chỉ là nghe nói vĩnh hằng chi thần rất cường đại, có thể đạt được vĩnh hằng lực lượng. Chết cũng là một loại vĩnh hằng, vậy có phải hay không có thể khống chế đâu này? Tuy nhiên cũng chỉ là rất xa vời. Thế nhưng mà Ngô Yến Nhất không hề nghĩ ngợi. Ôm tiếu vạn lỗi thi thể tự chạy về phía đất vàng mật thất. Diệp không tại phía sau lại hô Yến Nhất. Trở thành vĩnh hằng chi thần về sau, sẽ trở thành con tò te một thai đồng dạng. Không có hỷ nộ, không có yêu hận, không có thân nhân, không có bằng hữu. Cho dù hắn phục sinh, ngươi y nguyên cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi hoàn nguyện ý đi mà. Ngô Yến Nhất bước chân dừng thoáng một phát, bất quá sau đó hay vẫn là bước đi hướng mật thất. Hắn cho ta mà chết, ta cũng có thể vì hắn mà chết. Chỉ cần có thể có một tia hy vọng, dù là ta làm trăm triệu năm điêu khắc. Nhìn xem Ngô Yến Nhất bóng lưng biến mất, Diệp không thầm nghĩ, không biết là giúp cô nương này hay vẫn là hại cô nương này. Không nói nàng một cái trung đẳng kim tiên cảm ngộ pháp tắc là như thế nào không có khả năng. Nói cái này vĩnh hằng chi thần, Diệp không cũng cảm giác cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thử nghĩ, những cái kia thần vương chủ thần, bọn hắn vì cái gì không đi làm vĩnh hằng chi thần? Cũng là bởi vì làm không thú vị. Thần giới tuy nhiên khả năng có tranh đấu, có thể sẽ chết, thế nhưng mà cũng có thể sống phóng túng. Có hỷ nộ ái ố. Giống như vĩnh hằng chi thần như vậy, thật sự là quá không có ý nghĩa rồi. Nhìn xem người nhà của mình tộc nhân bị người giết, cũng không rên một tiếng. Như vậy Vĩnh Hằng còn sống, chẳng phải là Vĩnh Hằng đã chết. Kỳ thật Diệp không cự tuyệt trở thành Vĩnh Hằng chi thần cũng không phải nhất thời xúc động, mà là cảm thấy là Tử Vi đế quân tai họa hậu nhân. Suy tư thật lâu, cuối cùng mới quyết định cự tuyệt đấy. Lại không nghĩ rằng cuối cùng hại đồ đệ mình. Đương nhiên, thật sự bị vừa ý trở thành Vĩnh Hằng chi thần, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Trên bầu trời, Trần Sở Đào đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Mở miệng quát này. Họ Diệp đấy. Ngươi có dám hay không đi lên? Hẳn là ngươi muốn mượn cơ đào tẩu. Diệp không quay đầu lại. Dứt bỏ tất cả suy nghĩ. Ném ra thất thải vân. Phóng lên trời. Miệng quát họ Trần đấy. Vốn muốn cho ngươi sống lâu một hồi. Lại không nghĩ rằng ngươi vội vã đi chết. Trần Sở Đào trông thấy Diệp không đuổi theo, hắn quay đầu tự đi, rất xa mấy tên thủ hạ, sớm có chuẩn bị. Đợi đến lúc Diệp không tiến vào một khu vực như vậy, Trần Sở Đào xoay người một cái, đột nhiên quay đầu lại, đưa tay một ngón tay, quát kính hóa thiên địa. Chỉ thấy một mảnh kia bầu trời đột nhiên tự bẹp thành một khối mặt kính. Mà cái kia khối trên bầu trời tất cả vật thể đều bị áp súc tiến vào trong mặt gương. Kể cả Diệp không cũng theo trên bầu trời biến mất mà trở thành trong mặt gương một cái bóng. Cho ta chuyển. Trần Sở Đào bàn tay một phen. Cái kia cực lớn mặt kính tại trên bầu trời lập tức dựng thẳng đứng lên. Diệp không thình lình tại trong kính. Không thể động đậy được. Trần Sở Đào cười ha ha, thế nào, kính hóa thiên địa có phải hay không rất lợi hại? Lúc trước cái kia gọi Trần Dũng đấy là sử dụng cái gì đế vương chi lực giải dụa. Bất quá ngươi yên tâm. Tiên vương đã cải tiến đã qua. Cho dù ngươi có đế vương chi lực, ngươi cũng giải kiếm không thoát được. Ha ha. Bất quá trong kính Diệp không lại không sợ hãi, hay vẫn là gật đầu nói không tệ, pháp thuật ta đã muốn. Nâng, bất quá uy lực hay vẫn là không đủ, ta chí ít có 18 chủng biện pháp phá nó. Ngươi thiếu huynh hoang. Trần Sở Đào mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Được rồi, ta đây tự dùng thấp nhất than bảo vệ môi trường phương pháp. Chỉ thấy cái kia cực lớn mặt kính bên trên đột nhiên có một đạo gợn sóng lóe lên. Sau đó, một cái người áo xanh tự xuất hiện tại Trần Sở Đào trước mặt. Tốt rồi, ta đã giúp đồ đệ của ta báo thù rồi. Đi chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2092. Ngươi như thế nào? Trần Sở Đào giờ phút này thật sự là cứng họng, ít có thể tin vào hai mắt của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn cho rằng cường đại vô cùng. Làm mệt mỏi giết người ở vô hình ở bên trong. Hơn nữa lại trải qua bản đạo tiên vương cải tiến kính hóa thiên địa. Tại Diệp không trước mặt căn bản liền cả cặn bã cũng không tính toán. Trước khi tiền hữu nhân thoát khốn, sử dụng đế vương chi lực, ngạnh sanh sanh dạy kiếm phá mặt kính. Một khắc này tràn cảnh bá đạo. Thế nhưng mà giờ phút này, Diệp không nhưng lại dễ dàng. Giống như một đạo gợn sóng, vô thanh vô tức. Tuy nhiên thị giác bên trên không có gì trùng kích lực. Có thể là người ngu cũng biết, Diệp không so với lúc trước tiền hữu nhân cao hơn minh rất nhiều. Đối mặt trong hư không đi tới người áo xanh ảnh. Trần Sở Đào đột nhiên phát hiện. Ngoài trừ kính hóa thiên địa. Hắn đã không có cường đại hơn bổn sự. Là trọng yếu hơn là. Tại tranh đấu chi địa hắn còn có thể mượn nhờ trận pháp thuấn di đào tẩu. Mà giờ khắc này tại hậu thổ tinh. Hắn chống lại Diệp không? Căn bản đó là một con đường chết. Diệp đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Trần Sở Đào lúng cuống tâm thần. Ngươi giết đồ đệ của ta nam nhân, ngươi như thế nào không chuyện gì cũng từ từ. Diệp không tiếp tục trước phi. Hắn bất quá là cái phàm nhân. Ngươi buông tha ta, ta dạy cho ngươi kính hóa thiên địa. Trần Sở Đào phát giác Diệp không đối với pháp thuật này có hứng thú, tranh thủ thời gian lấy ra một cái ngọc giản. Chưa đủ. Ta còn có thể cho ngươi tranh đấu chi địa trận pháp khống chế phương pháp. Chưa đủ. Của ta diệt môn chi thù thôi, vì ngươi thuần phục. Hay vẫn là chưa đủ. Ngươi, rốt cuộc muốn cái gì? Trần Sở Đào đã không có bất kỳ lấy được ra tay đồ vật. Giờ phút này hắn chỉ có cho Diệp không quỳ xuống. Đáng thương Trần Sở Đào. Vừa rồi đối mặt phàm nhân lúc. Cao cao tại thượng. Thế nhưng mà đối mặt Diệp không như vậy chính thức cường giả. Hắn liền một cái như dạng phản kháng đều không có. Cứ như vậy quỳ trên không trung. Diệp không chưa bao giờ là một cái bên tai tử nhuyễn người, đối với cái này người, hắn sớm có sát cơ. Huống chi còn có tiếu vạn lỗi chi thù không thể không báo. Diệp không hai mắt vừa thu lại. Giống như hai điểm hàng tinh. Đều vô dụng thiên đạo chi nhận. Trực tiếp đưa tay một ngón tay. Vô tình nhổ ra ba chữ. Diệt thần quang. Bên trên bầu trời. Thất thải vân bên trên. Diệp không tay áo bồng bềnh. Trên đầu ngón tay một đạo bạch sắc quang mang bắn ra. Chiếu vào Trần Sở Đào đầu trên mặt. Lập tức lại để cho này đầu người khí hóa. Tại chỗ chỉ lưu lại một bích lục đạo chủng. Diệp không giơ lên tay khẽ vẫy. Đem đạo chủng bỏ vào trong túi. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Tăng thêm cái này. Là đủ rồi. N. Ở Trần Sở Đào không được. Hắn mười mấy tên thủ hạ càng không được. Trông thấy Trần Sở Đào trưởng lão bị người phất tay trong lúc đó đuổi giết. Mười mấy tên thủ hạ quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn cũng không có thực lực, cũng không có dũng khí đối phó Diệp không. Muốn chạy trốn. Lưu lại đạo chủng trước. Sau lưng vang lên Diệp không thanh âm. Cái kia mười mấy người đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Lưu lại đạo chủng. Đây chẳng phải là liền cả mệnh cũng không có. Trốn chỉ có trốn. Cái kia mười mấy người cũng là khôn khéo. Vậy mà làm chim thú tán. Tại trên bầu trời. Tứ tán chạy trốn. Phản phất mấy cái chấn kinh chim bay. Mưu toan chạy ra hậu thổ tinh. Mà Diệp không nhưng lại thân hình khẽ động. Một người chia làm phần mười cái. Sau đó, từng hóa thân lại hóa thành một đạo gợn sóng. Truy hướng cái kia mười mấy người. Có thể nói lập tức tự ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Diệp không thần cách đại bộ phận thức tỉnh về sau, hóa thân cùng các phương diện thực lực đều có chỗ gia tăng. Đây hết thảy phát sinh thời điểm chính trực sau giờ ngọ. Ánh mặt trời sáng lạng. Hậu thổ tinh thổ tộc người toàn bộ trông thấy Diệp không tại trên bầu trời. Thần uy đại phát. Thần tiên chiến đấu càng là bọn hắn mới gặp lần đầu. Giờ phút này toàn bộ quỳ xuống cấp cứu bọn hắn thần tiên dập đầu. Bất quá ngay tại Diệp không rất nhanh muốn vượt qua những người kia thời khắc bầu trời đột nhiên u tối xuống. đã nhìn thấy thiên vũ bên trong đứt một chỗ, xuất hiện một cái chấm đen. Cái kia điểm đen rất nhanh mở rộng, rất nhanh tạo thành một cái phạm vi tầm hơn 10 trượng lỗ đen. Mà lỗ đen ở chỗ sâu trong, một cái cự đại đầu lâu tung bay đi ra. Phía dưới hậu thổ tinh thổ tộc người chưa từng xem qua cái đồ chơi này. Cái này đầu so với bọn hắn trên tinh cầu sườn đất còn lớn hơn. Một cái tròng mắt tự so với bọn hắn thân thể còn cao. Cho nên đều sợ ngây người. Đại tế tự quả thực là đứng không vững, run rẩy. Mà cái kia 10 cái đào tẩu tiên vương cung sứ giả nhưng lại như được đại xá. Toàn bộ bay qua. Trong miệng cùng kêu lên kêu to tiên vương chủ ta. Cứu mạng nha. Kỳ thật đây cũng không phải tiên vương bản thân. Mà là thần trí của hắn phóng. Nói trắng ra là. Chính là một cái quang ảnh. Hắn nhận được Trần Sở Đào báo cáo. Nói Mộng Phi ở chỗ này. Hắn đối với Hồng Mộng Ni vẫn có chút tình ý đấy. Nghĩ thầm tự phát ra thần thức phóng đến hoang nghênh thoáng một phát. Lại không nghĩ rằng nhưng lại nhìn thấy tình cảnh như thế. Chậm đã động thủ. Bản đạo tiên vương rống to một tiếng. Giống như trên bầu trời sấm sét nổ vang. Trên tinh cầu phàm nhân cũng sợ tới mức mặt như màu đất. Cái kia 10 cái tiên vương cung sứ giả đều sợ tới mức quỳ gối bản đạo tiên vương trước mặt. Mà truy bọn hắn hơn 10 đạo gợn sóng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mà là gợn sóng hội tụ. Một cái người áo xanh ảnh xuất hiện trên không trung. Tiên vương chuẩn đồ dự bị cái gì chuột bọn hắn tánh mạng. Diệp không chắp tay lập ở không trung, lạnh nhạt nhìn xem cái kia cái cự đại đầu lâu. Bản đạo tiên vương nói bên ngoài người, chúng ta vốn không oán không cừu, ta không muốn giết ngươi. Như vậy đi. Ngươi thả những người này. Lại để cho bọn hắn hộ tống Mộng Phi hồi trở lại tinh không két. Ta tự không so đo với ngươi mạo phạm chi tội rồi. Cho ngươi ly khai bản đạo tiên quốc. Tuyệt không tổn thương ngươi một sợi lông. Ngươi xem coi thế nào. Diệp không vốn định dùng những người này cùng bản đạo tiên vương nhiều đổi một ít đạo chủng. Lại không nghĩ rằng bản đạo tiên vương vậy mà tự cho là đúng. Diệp không bật cười. Ngẫm đầu hỏi tiên vương. Ta nhìn ngươi là không có làm thanh tình huống. Hiện tại ngươi người cầu ta tha thứ. Mà không phải ta cầu ngươi tha thứ. Cái kia 10 mấy tên thủ hạ giờ phút này lại hung hăng càng quấy. Quát tiểu tử. Tiên vương tha cho ngươi một mạng. Tự là lớn nhất tha thứ. Ngươi còn muốn như thế nào? Còn không mau mau đem Mộng Phi đưa tới. Bản đạo tiên vương cũng nói nhân loại. Ngươi không muốn quá mức cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi đã quên 30 năm trước thôn phệ tinh không? Hẳn là ngươi muốn lại tới một lần. Chẳng lẽ ngươi tự xưng là cường đại đến vượt qua thanh hổ? Ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn đưa về Mộng Phi, đừng ép ta trở mặt. Diệp không có thể đáp ứng đối phương bất luận cái gì điều kiện, lại sẽ không đưa về Hồng Mộng Ni. Hắn biết rõ đã đàm không thể đàm. Sắc mặt một dữ tợn. Cười nói bản đạo tiên vương. Vừa rồi ta đưa Tử Vi Đại Đế 4 chữ. Hiện tại ta cho ngươi thêm 4 chữ. Đi. Ngươi, mẹ, địa. Lời còn chưa dứt. Diệp không thân ảnh lón lên. Không ngờ xuất hiện ở đằng kia 10 cái tiên vương cung sứ giả bên người. Trong tay hắn thiên đạo chi nhận không lưu tình chút nào qua lại vung vẩy. Đem cái kia 10 mấy người từng cái chém giết. Ngươi làm càn. Bản đạo tiên vương trong nội tâm nổi giận. Không có nghĩ đến cái này nhân loại nhỏ bé. Thật không ngờ hung hăng càn quấy cuồng vọng. chẳng những trước mặt mọi người mắng hắn, còn tưởng là mặt giết người của hắn. Ngươi làm càn, ngươi cuồng vọng, ngươi này nhân loại, ngươi hẳn phải chết. Bản đạo tiên vương cực lớn đầu nổi trận lôi đình. Cút! Diệp Không chém giết cái kia mười mấy người. Trong tay thiên đạo chi nhận hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đột nhiên đánh xuống, hóa thành một đạo bạch sắc thác nước, đem bản đạo tiên vương đầu cùng hắn phía sau màu đen nước xoáy toàn bộ chém thành hai nửa. Bản đạo tiên vương đạt được đầu chỉ là thần thức phóng quang ảnh, cũng không có lập tức biến mất, mà là giữ tợn ác độc địa nhìn xem Diệp Không. Khàn cả giọng hô, ngươi muốn chết. Ngươi chờ. Ngươi sẽ phải hối hận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2093. L. Am sao bây giờ? Đợi Diệp Không xuống. Hồng Mộng Ni không thể chờ đợi được tiến lên hỏi. Hồng Mộng Ni có thể không giống trên mặt đất quỳ một mảng lớn thổ tộc người. Nàng thế nhưng mà thấy tận mắt qua bản đạo tiên vương phát uy đấy. Không nói bản đạo tiên vương hắn bản lãnh của hắn. Nói bản đạo tiên vương cái kia thôn phệ hết thảy thiên phú thần uy. Cũng không phải Diệp Không một cái tiên đế có thể đối kháng đấy. Diệp Không nói chúng ta chỉ có tranh thủ thời gian ly khai cái này. Nếu như bản đạo tiên vương đuổi theo chúng ta, ta đây chỉ có thả ra ta lớn nhất thực lực. Tin tưởng thanh hổ cái kia thoáng một phát, bị thương hắn không nhẹ. Ngắn ngủn 30 năm tuyệt đối sẽ không khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, hắn trông thấy thực lực của ta tin tưởng cũng sẽ không biết nguyện ý cùng ta dốc sức liều mạng. Bất quá tốt nhất hay vẫn là ly khai nơi này cho thỏa đáng. Nghe thấy Diệp Không phải đi, Hồng Mộng Ni hít một tiếng, nói cái kia những người này làm sao bây giờ? Những này thổ tộc người. Bọn hắn nhiều thế hệ cư ở chỗ này. Vốn an yên ổn định hòa hòa mỹ mỹ. Lại bởi vì chúng ta gặp tai bay vạ gió. Nếu như chúng ta vừa đi chi, bản đạo tiên vương tuyệt đối sẽ cầm bọn hắn trút giận. Diệp Không gật đầu nói có biện pháp. Vốn ta đã nghĩ tốt, ly khai nơi này thời điểm đem tiểu nhi quả cấy ghép đến thân thể của ta nội trong không gian. Đây chính là thiên địa ban cho chúng ta thứ tốt. Tiên giới đều không có. Đã những này thổ tộc người gặp nạn, cái kia thì đem bọn hắn cùng tiểu nhi quả cùng một chỗ dời tiến thân thể của ta nội không gian. Diệp Không đã sớm có biện pháp đem những này thổ tộc người dời tiến Tỳ Bà Châu, lại để cho bọn hắn với tư cách Tỳ Bà Châu thế giới nhóm đầu tiên cư dân. Bất quá lúc này hắn trong đầu đã có một thanh âm vang lên, không, không được a chủ nhân. Nói chuyện đúng là mệnh thập tam. Hắn mở miệng nói ra chủ nhân. Chẳng lẽ ngài còn chưa rõ đỉnh vị diện không gian ý tứ mà. Cái không gian này là cùng tu vi của ngươi khóa lại đấy. Nói cách khác, đem làm tu vi của ngươi đạt tới thiên thần. Cái kia cái không gian này sẽ trở thành thần vực. Thậm chí đem làm tu vi của ngươi so thiên thần cao hơn. Cái kia cái không gian này sẽ trở thành rất cao thế giới. Diệp Không nói cái này có quan hệ gì mà. Hiện tại Tỳ Bà Châu thế giới. Bên trong tựa như một cái nho nhỏ tiên giới. Về sau chờ ta trở thành thiên thần. Bên trong lại sẽ biến thành một cái nho nhỏ thần giới. Đến lúc đó, những này thổ tộc người sẽ trở thành thần giới dân bản xứ. Tu vị cao đấy, có kỳ ngộ đấy, sẽ trở thành nguyên thủy thần. Tu vị thấp đấy, liền trở thành thần bột. Cái này cũng không mâu thuẫn. Mệnh thập tam lắc đầu nói ta không phải nói tại đây. Ta là nói. Đem làm tỳ bà châu tiến hóa lúc. Trong đó biến hóa là nghiêng trời lệch đất đấy. Đến lúc đó ta có thể cam đoan không được an toàn của bọn hắn. Nói không chừng, ngươi như vậy tự là hại bọn hắn. Nói đến đây, Diệp không ngược lại là châu mày. Thầm nghĩ trong lòng có chút phiền phức. Những này đất tộc nhân đều là phàm nhân, thu vào tỳ bà châu cũng không phải phiền toái. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn không thể lâu ngốc ra bản đạo tiên quốc, nhất định phải đem bọn họ phóng suốt. Nhưng này tự có một vấn đề, đi vào trở ra, sẽ có giữ bí mật vấn đề. Không phải Diệp không buồn lo vô cớ quá mức cẩn thận, mà là vấn đề này rất trọng yếu đấy. Những này thổ tộc người xuất hiện tại cái gì cũng đều không hiểu. Thế nhưng mà bọn hắn đi ra ngoài, đi vào chính thống tiên giới, vậy thì sẽ trở thành vi tiên giới phàm nhân. Sẽ không già. Tự cũng tìm được rất nhiều tin tức. Ngày sau nói không chừng có thể suy nghĩ cẩn thận một việc. Cho Diệp không mang đến phiền toái cực lớn. Mặc dù nói khả năng rất nhỏ, bất quá vẫn là có đề phòng cho thỏa đáng. Diệp không ngẫm lại, lại nhìn xem những cái kia thổ tộc người. Nhíu lại lông mày chậm rãi giãn ra khai mở. Hai mắt cũng trở nên mát lạnh. Muốn dẫn đi những này thổ tộc người, lại không cho bọn hắn phát hiện. Biện pháp tốt nhất, tự là đem cả khỏa tinh cầu đều cất vào tỳ bà châu. Diệp không nghĩ đến cái này chủ ý, đều cảm thấy có chút điên cuồng. Tỳ bà châu ở bên trong mặc dù là tự thành thế giới, tuy nhiên lại chưa từng thu lớn như vậy đồ vật. Đây chính là một khỏa tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu mặc dù không có Diệp không trung ươm tinh đại, thế nhưng mà cùng thế giới kia địa cầu, ngược lại là tiểu không đến bao nhiêu. Điều này có thể cất vào đến mà. Đã đến chính thống tiên giới, lại đem bọn họ phóng suốt mà bọn hắn căn bản không thể nhận ra cảm giác. Diệp không hỏi, không biết. Mà ngay cả truyền thừa vận mệnh chi thần trí nhớ mệnh thập tam đều không thể trả lời, ngẫm lại nói trên lý luận. Có thể. Lúc này đã hóa thành cự màn khâu quốc phong hô trời ạ. Chủ nhân, ý nghĩ của ngươi quá lớn mật. Thế nhưng mà ta chỉ là một trương màn. Ta sợ ta duỗi không đến dài như vậy. Ta sẽ rách nát. Diệp không ha ha cười nói không có sao, phá cũng không có sao, ta sẽ phụ trách đấy. Khâu Quốc Phong bất đắc dĩ nói chủ nhân, ngươi thật sự là quá vô sĩ rồi. Việc này không nên chậm trễ. Diệp không thân ảnh khẽ động, liền đi tới một chỗ vô cùng trống trải trên rừng rậm không ngàn mét. Ngón tay nhấn một cái mi tâm, quát Khâu Quốc Phong, xuất hiện đi. Chỉ thấy một trương hoàn toàn trong suốt đấy, giống như nước chảy đồng dạng màng mỏng, theo Diệp không mi tâm duỗi ra, hướng tứ phương kéo dài. Càng duỗi càng dài, càng duỗi càng xa. Một canh giờ về sau, cái này trương trong suốt màn, vậy mà tại tinh cầu bên kia hội sư, dung hợp. Bởi như vậy toàn bộ hậu thổ tinh cũng đã bị bao khỏa ở bên trong. Mà lợi hại nhất chính là, cả cái hành tinh bên trên, mà ngay cả Hồng Mộng Ni cũng không biết, bọn hắn đã chuyển dời đến thế giới kia rồi. Cảnh tượng có một ít ly kỳ. Thật giống như Diệp không cái trán duỗi ra một cái túi lưới. Trong túi quần là một cái cầu. Không phải bóng bàn, là một khỏa tinh cầu. Tốt rồi sao? Diệp Không Khai mở âm thanh hỏi, kỳ thật hắn tiên thức đã tinh tường trông thấy đối diện màn mỏng triệt để dung hợp. Chủ nhân, ta thật sự ăn không tiêu. Khâu Quốc Phong lại oán trách một câu. Giờ phút này, Diệp Không đã đứng thẳng tại trong hư không, hắn tâm niệm vừa động. Lập tức tinh cầu kia biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không chỉ có một đóa thất thải vân cùng bên trên người áo xanh ảnh. Kỳ thật tại thu chi trước, Diệp Không trong lòng vẫn là rất tâm thần bất định. Dù sao, hắn chưa làm qua chuyện lớn như vậy. Đem một khỏa tinh cầu bỏ vào trong túi, ngẫm lại đều đáng sợ, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng cái này làm được rồi. Còn rất tùm lỏng. Diệp Không không biết hắn như thế nhẹ nhõm là vì tinh cầu này bên trên tánh mạng đều là rất nhỏ yếu. Không có cường đại tiên nhân, cũng không có cường đại yêu thú, chỉ là một khỏa bình thường mới sinh tinh cầu. Nếu là ngoại giới chính thống tiên giới tinh cầu, bên trên tiên nhân phần đông. Nếu như tất cả tiên nhân cùng yêu thú thực lực cộng lại vượt qua Diệp Không, tự không khả năng như thế nhẹ nhõm thu nhập Tỳ Bà Châu rồi. Trước kia còn hâm mộ bản đạo tiên vương thôn phệ thiên phú, lại không nghĩ rằng bản tiên đế cũng là khá tốt. Diệp mổ người lòng tự tin tăng nhiều. Chân vừa bước thất thải vân, hướng lấy thương minh bên ngoài bay đi. Diệp Không giết chết một đội kia tiên vương cung sứ giả về sau cũng có địa đồ trực tiếp ra bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, tại tinh không ở chỗ sâu trong, một đoàn chậm rãi xoay tròn vạn dặm tinh vân bên trong, lại tung bay ra một cái cực đại đầu lâu. Hắn cực lớn hai mắt giờ phút này che kín tơ máu. Hắn há miệng ra, lại có mấy đạo ngọc bài hướng bốn phương tám hướng bay đi. Họ Diệp tiểu tử thật sự là rất đáng hận rồi. Tuy nhiên ta thiện thôn bị thanh hổ tạc cái kia thoáng một phát, vạn năm ở trong đều đừng tưởng lại dùng thôn phệ thiên phú. Thế nhưng mà, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ nhân loại. Ta không cần thôn phệ thiên phú, làm theo giết ngươi. Nho nhỏ đến nhân loại, ngươi sẽ phải hối hận. Tất cả tiên vương cung trưởng lão sứ giả chú ý toàn lực tra tìm người này. Phát hiện tung tích lập tức báo cáo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 2094 G. Ả tưởng lục dịch tản ra trận trận tanh tưởi. Tại một cái cự đại bất quy tắc trường thùng hình trong sơn động, bốn vách tường đều là phát ra tanh tưởi lục dịch. Những này chất lỏng có chút giống đạo chủng, tuy nhiên lại đặc dính lại chán ghét. Màu xanh lá trong lộ ra đen xì bọt khiết, thả ra khó nghe mùi. Những này chất lỏng theo trăm trượng cao bốn vách tường chậm rãi chảy xuống. Mà ở lục dịch phía sau vách tường đã ở chậm rãi nhúc nhích. Xúc tiến lục dịch chảy xuống trôi. Mà ở dưới nhất phương thì là một cái nhẹ nhàng lục dịch hồ. Dưới hồ có một cái phễu kiểu lỗ thủng. Lỗ thủng y nguyên tại nhúc nhích. Đem lục dịch áp súc hết thu tiến vào lỗ thủng. Bất quá tại đây cực lớn kỳ lạ trong sơn động đoạn, lại lơ lửng một đoàn bạch quan. Cái kia đoàn bạch quan hơi mờ, có chút giống hơi mỏng một tầng sợi bông, ôn hòa mà mềm mại. Bạch quan trong lại có bóng người. Xuyên thấu qua bạch quan có thể trông thấy bên trong người mặt tròn nhỏ nhắn. Bất quá mặt tròn nhỏ nhắn đẹp trai giờ phút này cũng không vui, khuôn mặt là sầu mi khổ kiểm. Đã 30 năm, chẳng lẽ thật sự nếu bị nhốt 30 năm, Thế nhưng mà tại nơi này địa phương ủy quái, ta sợ 30 năm về sau tiếp dẫn lệnh bài cũng vô dụng a. Tiền hữu nhân trốn ở Bạch Quan trong phiền muộn phải chết. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này chính là cổ thần cùng tinh vân kết hợp trở thành quái thú dạ dày. Tiêu hóa chi địa. Lúc trước tiền hữu nhân bị thiên thạch đập trúng, đã bị hút vào trong hắc động. Tiền hữu nhân rốt cuộc là cái có tiền tiên đế, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn rơi vào trong hắc động, vốn là tiến vào nhấm nuốt thông đạo. Chỗ đó tự cùng nhân loại hàm răng đồng dạng, đem toàn bộ hết gì đó mớm. Tiền hữu nhân đem bảo vật dùng hết, điện linh tạc quan, đang lúc hắn tuyệt vọng thời điểm, thanh hổ tự bạo rồi. Thanh hổ khoảng cách hắn xa xôi, tự bạo không thấy tiếng vang tiền hữu nhân, lại đem nhấm nuốt thông đạo tạc ra đầu khe hở. Tiền hữu nhân lúc này mới chạy thoát một mạng. Bất quá lại xem xét, mới phát hiện đây cũng không phải là nơi tốt, theo miệng đến trong dạ dày rồi. Những này dịch dạ dày ăn mòn lực kinh người. Tiên khí đi lên tự đốt thành tro, mà ngay cả tản mát ra mùi, đều có thể làm cho người ta thân thể một tầm tầm khô héo. Khá tốt tiền hữu nhân có tiền a. Hắn tùy thân mang theo tương đương với một cái nho nhỏ bảo khố, từ đó tìm được cái này màu trắng sợi bông dạng bảo vật. Bảo vật này nghe nói là viễn cổ thần thú thí vũ dưới nách lông tơ luyện chế. Chống phân hủy thực lực kinh người. Còn có tinh lọc tác dụng. Tiền hữu nhân trốn ở bên trong. Một trốn tự là 30 năm. Hắn thử qua các loại biện pháp. Đều bị trước mắt có thể ăn mòn vạn vật dịch dạ dày chỗ khó ngược lại. Nghĩ hết tất cả kế sách, cũng vô pháp từ nơi này thoát đi. Bất quá 30 năm tự là thiên thần trại huấn luyện tiếp dẫn thời gian. Tiền hữu nhân trong lòng có chút vội vàng sao động. Hắn không biết thiên thần trại huấn luyện này đây loại phương thức nào tiếp dẫn. Nếu như là dùng màu tím lệnh bài trực tiếp mở ra cổng truyền tống, vậy hắn tiền hữu nhân tự cảm ơn trời đất rồi. Nhưng nếu như là lại để cho hắn mang theo lệnh bài đi mổ địa báo danh tiến vào, vậy hắn liền cả tại đây đều ra không được, chẳng phải là muốn lãng phí một cái cơ hội tốt. Đáng giận Diệp không bị ngươi hại chết. Tiền hữu nhân trong nội tâm đại oán. Càng oán chính là, rõ ràng cái kia mảng lớn thiên thạch trước đập trúng Diệp không. Như thế nào tiểu tử kia có thể đào tẩu đâu này? Đang tại tiền hữu nhân nghĩ ngợi lung tung chi tế. Hướng trên đỉnh đầu trong không gian đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái chấm đen. Điểm đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng vậy mà thành làm một cái màu đen đại nước xoáy. Tại tiền hữu nhân hoảng sợ trong ánh mắt, một cái đầu to lớn bay ra đến. Một đôi cực lớn bạc nhiều hắc thiếu con mắt theo dõi cái kia màu trắng quang đoàn. Bảo vật cũng không phải thiếu. Rõ ràng ngay cả chúng ta thời đại kia đều tương đối trân quý thí vũ lông tơ đều có. Thật đúng là có tiền người. Cực lớn đầu một tiếng cười lạnh. Lại nói chỉ là không biết. Thứ này ăn có không ngon hay không ăn. Ha ha. Ha ha.